Chương 1572, đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao? Căn cứ của lợi nhận ma tộc cũng đã phái người bàn giao. Về phần bảo vật bên trong căn cứ, Lục Trạch đã lấy từ lâu, đương nhiên đám người Isai cũng sẽ không nói gì về điều này, thu hoạch lấy được trong lúc làm nhiệm vụ vốn thuộc về hắn. Thậm chí cả căn cứ cũng thu về để trú quân mà thôi. Trong lúc bàn giao với các chiến sĩ thần vũ quân, Clarissa đã ghi chép lại thông tin nhiệm vụ của bốn người Lục Trạch. Những thông tin tình báo này về sau cũng có giá trị tham khảo không nhỏ đối với bọn họ. Hơn nửa giờ sau, bốn người Lục Trạch đã nói toàn bộ thông tin liên quan tới nhiệm vụ lần này cho Clarissa, nàng cũng nghiêm túc ghi chép lại. Nhiệm vụ lần này mới xem như chính thức hoàn thành. Clarissa thu hồi quan não ghi chép, cười tủm tỉm nhìn bốn người Lục Trạch, sau đó mở miệng nói, thông tin liên quan đến nhiệm vụ lần này của các ngươi vô cùng quan trọng, phần thưởng công huân có lẽ sẽ rất phong phú, chúc mừng các ngươi. Làm nhân viên tình báo, nàng có năng lực nhìn thấy rõ tình báo một cách nhạy bén. Nếu như lần này lợi nhận ma tộc quả thực có thể dò xét ra toàn bộ thông tin trong khu vực kiểm soát thì đó sẽ là tổn thất quá lớn đối với nhân tộc. Bốn người Lục Trạch nghe vậy, lập tức mỉm cười. Phần thưởng nhiệm vụ rất phong phú cũng không uổng phí khi bọn hắn phải chiến đấu với đại lão hành tinh cấp tứ luyện. Việc bàn giao đã hoàn thành, nơi này đã không cần sự trợ giúp của bốn người Lục Trạch nữa. Thế là bốn người Lục Trạch tạm biệt Clarissa, lên phi thuyền Sơ Dương, bay về phía trụ sở. Trong trụ sở trạm hàng không, phi thuyền Sơ Dương dừng lại, bốn người Lục Trạch ra khỏi phi thuyền, còn mang theo tên trộm hổ vĩ tộc bị trọng thương. Hắn đã bị Thu Nguyệt Hòa Sa đánh thức, để hắn tự đi. Bọn hắn đều chẳng muốn mang theo một tên trộm hổ vĩ tộc bị hôn mê, bởi vì nhiệm vụ truy nã của tên trộm hổ vĩ tộc này cần phải đi đến Thượng Dương Tinh Hệ để bàn giao. Cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời dẫn theo. Vừa mới bước xuống phi thuyền, bốn người Lục Trạch lập tức cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút, vì sao bọn họ lại nhìn chúng ta như vậy? Nam Cung Tĩnh Vương vai một cái, lộ ra dáng người yếu điệu, cười cười, quản bọn họ nhiều như vậy làm gì, chúng ta đi thuê phòng đi, thả lỏng một phen. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng mỉm cười gật đầu, quả thực cần phải thả lỏng. Nghe thấy lời nói của ba người Nam Cung Tĩnh, sắc mặt của những quần chúng đang nhìn bọn họ lập tức thay đổi. Ánh mắt của những nam nhân kia nhìn Lục Trạch đã chuyển sang màu xanh lục rồi. Giữa ban ngày ban mặt, ba nữ hài tử xinh đẹp động lòng người như vậy yêu cầu đi thuê phòng để thư giãn. Cái tên này có phải đời trước đã cứu vớt hệ ngân hà hay không? Con mắt hâm mộ đều chuyển sang màu xanh lục rồi. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Những người này xảy ra chuyện gì vậy? Tuy nhiên, hắn cũng không quan tâm lắm. Sau khi thu hồi phi thuyền Sơ Dương, hắn mở miệng nói, đi thôi, bốn người rời khỏi trạm hàng không dưới sự dõi theo của quần chúng vây xem. Tìm một cái khách sạn không tệ bên trong trụ sở để thuê phòng, Thu Nguyệt Hòa Sa để cho tên trộm hổ vĩ tộc tự mình đánh bất tỉnh một lần nữa, sau đó ném hắn vào trong một căn phòng nhỏ rồi đóng lại, bốn người lập tức thả lỏng, Lục Trạch trực tiếp nhào lên sofa, thỏa mãn thở dài. Vẫn là ở trụ sở cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao ở bên ngoài lúc nào cũng có thể gặp phải kẻ địch, tinh thần lúc nào cũng phải căng thẳng. Ở trụ sở thì khác, an toàn hơn bên ngoài nhiều lắm. Lâm Linh ngồi xuống sofa bên cạnh Lục Trạch, cũng thở ra một hơi, nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể. Thu Nguyệt Hòa Sa đi đến bên cạnh Lâm Linh, sau đó cười tủm tỉm nằm trên đùi Lâm Linh. Lâm Linh vốn đang nhắm mắt lại, cảm nhận được xúc cảm ở bắp đùi, cơ thể đột nhiên giật mình ngồi thẳng dậy, nàng trừng to mắt, thở phì phò kêu lên. A Trạch ngươi, sau khi nàng kêu lên, phát hiện Thu Nguyệt Hòa Sa đang nằm trên đùi của nàng, lập tức im lặng. Lục Trạch lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lâm Linh, hả? Chương 1573, tự quyết hắn thế nào? Khóe miệng Lâm Linh giật giật, có chút xấu hổ đưa tay đẩy đẩy Thu Nguyệt Hòa Sa, Hòa Sa tỷ tỷ, đừng ngủ trên đùi ta. Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt đưa tay ôm lấy tay Lâm Linh, chân của Linh Linh thật co giãn, thật mềm thật thoải mái. Nam Cung Tĩnh ở một bên nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ hứng thú, thật. Ta cũng thử một chút. Nói xong, nàng cũng chen qua, Lâm Linh nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh một trái một phải nằm trên đùi của nàng, hơn nữa, hai cánh tay của nàng cũng bị hai người bắt lại, thậm chí muốn giãy giụa cũng không được, điều này khiến Lâm Linh tuyệt vọng. Quả nhiên, ở nơi này nàng có thực lực yếu nhất sẽ bị bắt nạt. Mà Lục Trạch ở phía xa nhìn dáng vẻ đắc ý của Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh, lập tức có chút ghen tị. Thực sự thoải mái như vậy sao? Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt, dịu dàng nhìn Lục Trạch, rất dễ chịu. Lục Trạch tiểu đệ đệ có muốn thử một chút hay không? Lục Trạch nghe vậy, lập tức có chút chờ mong nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, đang định đồng ý, đúng lúc này, hắn cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của Lâm Linh. Khóe miệng Lục Trạch co giật, vội ho một tiếng, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, ta là người như vậy hay sao? Ta không giống hai người các ngươi. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, trở về rồi, có muốn liên hệ với bọn Lạc lão sư hay không? Không biết bọn hắn đã làm xong nhiệm vụ chưa? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, A Trạch, ngươi muốn mời bọn họ ăn xí hỏa lưu tinh à? Lục Trạch nhẹ gật đầu, đối với chúng ta mà nói chỉ là nếm thử hương vị, nhưng đối bọn họ mà nói, hiệu quả chắc là sẽ không yếu. Ba người nhìn Lục Trạch, không khỏi nở nụ cười, Lâm Linh nháy nháy mắt, việc này tự ngươi quyết định là được rồi. Lần trước gặp được bốn người Lạc Băng Tình, mấy người Lục Trạch đã trao đổi phương thức liên lạc với bọn họ, đã quyết định muốn mời bọn họ ăn xí hỏa lưu tinh, Lục Trạch lập tức trực tiếp liên hệ Lâm Cuồng. Đợi một lúc, Lâm Cuồng cũng không trả lời. Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, đoán chừng bọn họ cũng đang tu luyện. Lục Trạch nhìn sắc trời có chút u ám bên ngoài cửa sổ, mở miệng cười nói, dù sao cũng gần tối rồi, ngày mai rồi nói sau. Sau đó, Lục Trạch mở miệng cười nói, ta đói bụng. Lâm Linh nghe vậy, biết cơ hội được tự do của mình đã đến, lập tức nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang gối lên đùi mình, Tĩnh tỷ tỷ, Hòa Sa tỷ tỷ, ta muốn đi nấu cơm. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa có chút không tình nguyện đứng dậy, Lâm Linh lập tức nhảy ra ngoài. Sau khi ăn xong cơm tối, bốn người trở về phòng của mình, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, cảm nhận tình hình tu vi hiện tại của mình. Hắn mới đột phá thuế phàm cảnh tứ trọng được 17 ngày, nhưng trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng phải chiến đấu vượt quá phụ tải giúp cho tu vi của Lục Trạch tăng lên nhanh hơn so với ban đầu. Ước chừng khoảng nửa tháng nữa là hắn có thể tăng lên tới thuế phàm cảnh ngũ trọng, tuy nhiên, tốc độ tu vi tăng lên kém xa tốc độ cường độ nhục thân tăng lên. Trước mắt, cường độ nhục thân của mình đã đạt đến cấp độ thuế phàm cảnh bát trọng, đây vẫn chỉ là cường độ nhục thân dưới trạng thái bình thường. Nếu sử dụng thần thông nhục thân kim sắc số 1, cường độ nhục thân của hắn lập tức có thể miễn cưỡng đạt tới hành tinh cấp, sau khi sử dụng băng tinh quyền, coi như không tính đến thân thế hắc ám, không mặc chiến giáp chuyên chúc, chiến lực của hắn cũng được coi là cực mạnh trong hành tinh cấp nhất luyện. Hơn nữa, cường độ nhục thân tăng lên giúp cho Lục Trạch có thể nhẹ nhàng dùng vòng sáng màu hồng đặc biệt ở thuế phàm cảnh bát trọng để tu luyện, thậm chí, hiện tại Lục Trạch có tự tin có thể miễn cưỡng sử dụng vòng sáng màu hồng thuế phàm cảnh cửu trọng để tu luyện. Chỉ là, trước mắt mà nói, chiến lực của hung thú thuế phàm cảnh cửu trọng quá mạnh, Lục Trạch vẫn chưa thể đánh lại chúng vào lúc này. Về phần thần thông, trong khoảng thời gian này, hỏa hệ thần thông kim hệ, thần thông thổ hệ, thần thông lôi hệ, thân thể hắc ám và thần thông mộc hệ cùng với thần thông liễm tức trong địa đồ thứ ba đều đã tăng lên đến mức độ tương đối sâu sắc. Chương 1574, Hỏa Lân Bạo Long hiện tại sử dụng quả cầu pha lê thần thông thậm chí đã có áo nghĩa trùng lập, bởi vì có hoàng kim quả tửu, cường độ nhục thân của Lục Trạch đều ổn định tăng lên mỗi ngày, tu vi tăng lên đến mức làm được hơn một tháng tăng lên một tầng, đã coi như là nhanh đến mức tê cả da đầu, về phần thần thông, cũng đã gần như đến mức cực hạn của địa đồ thứ ba. Hiện tại mục tiêu của Lục Trạch trong không gian săn bắn đã biến thành nắm trong tay thần thuật ở địa đồ thứ ba, đến thời điểm đó, chiến lực của mình sẽ lại tăng lên rất nhiều. Đối với tính khả thi của thần thuật, Lục Trạch đã có suy đoán, có một số hung thú trong địa đồ thứ ba không có thần thông, có một số có thần thông nhưng không có thần thuật, còn có một số hung thú có thần thuật khủng bố, ví dụ như con nhím màu vàng kim kia, bọn chúng chắc là có thần thuật kim hệ. Lục Trạch suy nghĩ lưu chuyển, hắn đang tổng kết khoảng thời gian này, không lâu sau, trong tinh thần hải cảm nhận được mình đã có thể tiến vào không gian săn bắn. Lục Trạch ngay lập tức lựa chọn tiến vào. Bên trong không gian săn bắn, phía trên vùng đất hoang dã quen thuộc, thân thể Lục Trạch xuất hiện. Rống. Hắn vừa mới xuất hiện, lập tức cảm nhận được một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra sau lưng mình, cùng với tiếng gào thét còn có khí tức kinh khủng bắt đầu dâng trào, thân thể của Lục Trạch biến mất tại chỗ trong nháy mắt, mấy đạo đao mang màu vàng chém qua vị trí ban đầu của Lục Trạch, dưới dao động lực lượng cuồng bạo, dường như xé rách không gian. Thân thể của Lục Trạch xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở trên vai một con hổ khổng lồ cao tới hơn 30 mét. Là gai nhọn hổ có tu vi là thuế phàm cảnh thất trọng, hắn lẳng lặng nhìn con hổ khổng lồ màu vàng, trên tay phải có ánh sáng màu vàng kim bá đạo đang lấp lóe. Sau đó, hắn xoay eo vung tay, tay phải bỗng nhiên vung ra. Oanh, trong tiếng sấm sét, quyền kình màu vàng bắn ra ngoài, xuyên qua thân thể của gai nhọn hổ, đánh ra một cái hố sâu to lớn ở vị trí nó đứng. Lực lượng cùng bạo xé nát nhục thân của gai nhọn hổ, nó không kịp kêu một tiếng, ngã xuống hố sâu. Đối mặt với hung thú có thần thông hành tinh cấp thật luyện thần thông hung thú, Lục Trạch cũng có thể sử dụng băng tinh quyền miểu sát trong một kích. Nhặt vòng sáng và quả cầu pha lê thần thông rơi từ gai nhọn hổ lên, cơn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển khắp toàn thân Lục Trạch, biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Theo tu vi tăng lên, tốc độ của Lục Trạch càng lúc càng nhanh, cũng không giống như trước đây, trước khi chết không chạy được bao xa. Không phải Lục Trạch khoe khoang, hiện tại hắn có thể chạy thật xa mới chết. 3 giờ sau, trên một thảo nguyên cằn cỗi có những cây đại thụ, có một đám mây giống màu đen sâu thẳm xuất hiện. Mấy trăm con chuột đồng béo ú đang kêu chi chi bay ra phía bên ngoài đám mây giông. Mà trong mây giông, dưới ánh sáng lấp lóe của những tia sét màu đỏ tím, chuột đồng béo ú được nướng chín mềm, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Lục Trạch lơ lửng trên không trung, nhìn dáng vẻ chạy trốn của con chuột đồng béo ú có tu vi mạnh nhất cũng chỉ là thuế phàm cảnh ngũ trọng, trong lòng không khỏi có chút kích động nho nhỏ. Lúc trước ngay cả một con chuột đồng béo thuế phàm cảnh tứ trọng hắn cũng không đánh lại được, lúc này mới trôi qua bao lâu. Hừ, không có một con nào có thể đánh, chỉ trong mấy chục hô hấp ngắn ngủi, tất cả chuột đồng béo đều bị Lục Trạch chém giết, hóa thành vòng sáng và quả cầu pha lê. Sau khi nhặt vòng ánh sáng và quả cầu pha lê lên, Lục Trạch lại bay về phía nơi xa. Hắn luôn cảm giác hiện tại mình giống như là máy tính tiền, một đao một mảnh quái, thật sung sướng, ngay cả dáng vẻ khi phi hành cũng có vẻ hung hăng càng quấy. Ngao! Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, có một luồng khí tức cuồng bạo lại xuất hiện ở phía xa. Sau khi Lục Trạch cảm nhận được khí tức, lông mày lập tức nhíu lại, bay về hướng tỏa ra khí tức. Không lâu sau, Lục Trạch nhìn thấy một con bạo long khủng bố, toàn thân có lân giáp màu đỏ, cao hơn 100 mét ở một vùng hoang dã. Hỏa lân bạo long thuế phàm cảnh bát trọng, con cự thú kinh khủng này đang ngửa đầu gào thét, hai chân tráng kiện của nó đứng trên vùng hoang dã, những khe nứt giống như mạng nhện lan ra từ chỗ nó đang đứng, bên trong vết nứt có những ngọn lửa đỏ bừng phun ra ngoài, phun ra cao đến mấy chục mét. Chương 1575, đầu cứng đó không gian xung quanh cũng bị biến dạng bởi nhiệt độ cao khủng khiếp do con hỏa lân bạo long này tỏa ra. Lục Trạch nhìn con hỏa lân bạo long đang ngửa đầu gào thét này, trong mắt lóe lên một đạo phù văn màu đỏ tím phức tạp, không hề nghĩ ngợi trực tiếp lao lên. Bên trong ánh sáng bạc lấp lóe, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hỏa lân bạo long. Cái sừng như hỏa ngọc kia tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, sóng nhiệt khiến cho Lục Trạch cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Lôi quang màu đỏ tím chuyển động quanh người hắn, trên đỉnh đầu có mây giông màu đen sâu thẳm ngưng tụ. Ánh mắt của hắn hiện lên mấy phần lăng lệ, trong mây giông có mấy chục tia sấm sét gầm thét giáng xuống hỏa lân bạo long. Cùng lúc đó, lôi thương ngưng tụ quanh thân Lục Trạch, lôi thương xé rách không gian, đồng thời đánh về phía hỏa lân bạo long. Ngao, dưới lôi quang màu đỏ tím đầy trời, một ngọn lửa bùng cháy trong con ngươi màu đỏ của hỏa lân bạo long, nó há cái miệng lớn như chậu máu, gầm thét một tiếng. Sau đó, nó bỗng nhiên đạp lên mặt đất, một cột lửa phun từ mặt đất ra ngoài, bao phủ nó vào bên trong. Đồng thời, hai ngọn lửa phóng lên tận trời, giống như một làn sóng lửa cực lớn lao thẳng về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, phù văn phức tạp lại một lần nữa ngưng tụ trong đáy mắt, tay phải hắn nắm chặt lại, mấy chục đạo lôi quang cuốn quanh đang xen vào nhau, sau đó giống như thiên phạt giáng lên trên cột lửa. Oanh! Một tiếng nổ vang chấn động thiên địa. Ngọn lửa và tia sét bắn ra bốn phía, dư ba kinh khủng cày xới mặt đất, càn quét qua một khu vực có chu vi hơn 1000 cây số. Hung thú nhỏ yếu bên trong khu vực này hốt hoảng chạy trốn, một đàn thỏ thuế phàm cảnh tam trọng bị sóng lửa càn quét, trực tiếp bị nướng chín, tỏa ra mùi thơm. Sấm sét và ngọn lửa giằng co, Lục Trạch thấy thế, khóe môi hơi mấp máy, ánh sáng bạc hiện lên khắp toàn thân, trực tiếp xuất hiện bên trong cột lửa, trên đỉnh đầu con hỏa lân bạo long. Sau đó, tay phải hắn nắm lại, quyền kình màu vàng lưu chuyển, một quyền đánh vào đầu con hỏa lân bạo long vốn toàn lực ngăn cản lôi quang. Thậm chí không kịp phản ứng. Oanh, thiên địa dường như rung chuyển bởi tiếng trống trận, mặt đất chấn động, dưới một đòn nặng nề như vậy, thân thể của hỏa lân bạo long trực tiếp ngã nhào xuống đất, lực lượng khổng lồ đập lên mặt đất vốn đã rạn nứt tạo ra một cái hố sâu có đường kính hơn 10 cây số. Trong hố sâu, ngọn lửa cuồng bạo dâng trào khắp nơi. Bị ảnh hưởng bởi công kích toàn lực của băng tinh quyền, lân giáp cứng rắn trên đỉnh đầu hỏa lân bạo long xuất hiện một vết nứt. Máu tươi nóng rực từ miệng vết thương chảy xuống. Dưới một đòn nặng nề như vậy, đầu óc hỏa lân bạo long trống rỗng, trong chốc lát cảm thấy choáng váng. Lục Trạch thấy thế, lại biến mất tại chỗ lần nữa. Hai chân của hắn đạp lên cái đầu to lớn của Hỏa Lân Bạo Long, sau đó hai tay nắm lại, từng quyền đánh vào đỉnh đầu của Hỏa Lân Bạo Long. Rầm rầm rầm. Mỗi một quyền hạ xuống, mặt đất lại rung chuyển, cái hố sâu hơn và mở rộng. Một quyền, lân giáp trên đỉnh đầu Hỏa Lân Bạo Long bắn ra bốn phía, xương cốt phát ra những tiếng giòn vang. Lại một quyền, máu tươi trào ra, Hỏa Lân Bạo Long từ trong cơn đau nhức lấy lại tinh thần, đang định gào thét. Quyền kế tiếp của Lục Trạch đã đánh vào cái đầu đang bị trọng thương của nó, quyền kình bá đạo màu vàng đánh vào đầu của nó, trực tiếp phá hủy đại não của nó, hủy diệt sức sống của nó. Lục Trạch nhìn Hỏa Lân Bạo Long chậm rãi hóa thành tro tàn, thở ra một hơi dài, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, con này có thể cản ba quyền của hắn, đầu rất cứng, rất nhanh chóng, Hỏa Lân Bạo Long hóa thành tro tàn tiêu tán. Chỉ để lại 8 vòng sáng màu hồng đặc biệt của thuế phàm cảnh bát trọng và 7 cái vòng sáng màu tím đặc biệt của thuế phàm cảnh thất trọng, cùng một quả cầu pha lê hỏa hệ thần thông có ngọn lửa đang thiêu đốt. Sau khi nhặt vòng sáng và quả cầu pha lê lên, Lục Trạch một lần nữa biến mất tại chỗ, bắt đầu tiếp tục đi săn. Chương 1576, cột sáng màu trắng, hơn 10 giờ sau, Lục Trạch nhìn một đàn kim giác hoàng dương bị cháy xém nằm trên mặt đất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn mặt trời sắp lặn về tây ở phía xa, hơi nhíu mày. Không lâu nữa trời sẽ tối. Trong đêm tối, chiến lực của Lục Trạch có thân thể hắc ám gia trì càng mạnh hơn, và cũng càng thích hợp để đi săn hơn. Đến thời điểm đó, hắn có thể thử xem có thể vụng trộm hóa thành dáng vẻ của hắc ám cự lang vụng trộm tới gần hắc ám cự lang thuế phàm cảnh cửu trọng, sau đó kiếm một đợt. Nếu như có thể thành công, như vậy hắn có thể lấy được vòng sáng màu hồng và màu tím của thuế phàm cảnh cửu trọng. Tốc độ tu luyện sẽ tăng lên đáng kể một lần nữa, ngay khi Lục Trạch dự định làm một tên khốn kiếp lãnh khốc vô tình, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Chết tiệt! Dược hoàng, thân thể của Lục Trạch phản xạ có điều kiện trở nên căng cứng. Không có cách nào, mỗi lần trời đột nhiên tối sầm, đều là có siêu cấp đại lão đi ngang qua, bình thường trong tình huống này, hắn đều trực tiếp đi đời. Ngay khi Lục Trạch nghĩ rằng mình sẽ đi đời, cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt và khí tức khủng bố không xuất hiện. Ngay lập tức, Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía chân trời. Chuyện gì xảy ra? Siêu cấp đại lão đâu? Ngay khi Lục Trạch đang cảm thấy nghi hoặc, một chùm màu trắng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cột sáng màu trắng xuyên qua thiên địa. Trong nháy mắt khi cột sáng màu trắng xuất hiện, thiên địa dường như chìm vào trong hoàn toàn tĩnh mịch. Loại tĩnh mịch này vẻn vẹn chỉ kéo dài trong một nháy mắt. Sau đó đủ loại tiếng gầm gừ vô cùng cuồng bạo vang vọng thiên địa. Trong giây lát, không gian dao động, mặt đất chấn động, vô số khí tức hoặc cường đại hoặc nhỏ yếu không ngừng trào ra ngoài. Những luồng ánh sáng đủ loại màu sắc thắp sáng bầu trời vốn đã tối đen một lần nữa. Từ trong những khí tức này, Lục Trạch cảm nhận được mấy luồng khí tức khiến hắn cảm thấy run sợ, cường đại đến mức hắn hoàn toàn không có cách nào chống cự. Còn cường đại hơn so với nữ tử quỷ và hồ ly tinh hiện tại. Mặc dù những khí tức cường đại kia khiến người ta phải run rẩy, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản Lục Trạch cảm thấy bối rối vào lúc này, bởi vì, cái cột sáng màu trắng này đã rơi xuống vị trí cách Lục Trạch chưa đầy 100 cây số. Lục Trạch thậm chí có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng trong suốt đang từ trên trời giáng xuống ở bên trong cột sáng. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại cái địa đồ thứ hai, cột sáng xuyên qua thiên địa kia, và phù văn lôi vân thần thuật trong cột sáng. Đây chính là bảo bối. Không phải mình đang nằm mơ chứ? Hạnh phúc tới quá nhanh, khiến cho hắn cảm thấy có chút không chân thực. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm nhận có một khí tức cực kỳ kinh khủng ở đằng xa đang đến gần, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, loại khí tức cường đại không chỉ một cái. Ngay lập tức, Lục Trạch không hề nghĩ ngợi, trực tiếp sử dụng thần thông di động không gian. Một luồng sáng bạc lóe lên, thân thể của Lục Trạch biến mất tại chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trong cột sáng kia. Vừa mới xuất hiện trong cột sáng, Lục Trạch lập tức cảm giác được một cổ áp lực vô cùng kinh khủng đè lên trên người mình. Xương cốt toàn thân rung động, nhục thân không ngừng run rẩy, cơn đau nhức kịch liệt khiến hắn không nhịn được phải nhíu mày. Lực lượng trấn áp thật cường đại, nếu không có tu vi hành tinh cấp trở lên thì dưới áp lực như vậy, có lẽ sẽ trực tiếp lành lặn. Cũng may cường độ nhục thân của hắn không thấp, lại phối hợp thêm thần thông nhục thân kim sắc số 1. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn được cổ áp lực vô cùng cường đại này. Sau khi ngăn chặn được áp lực, Lục Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy một tinh thể có kích thước chỉ bằng nắm tay trẻ con, tỏa ra ánh sáng màu trắng, đang lơ lửng ở trước mặt mình cách đó không xa. nhìn khối tinh thể màu trắng sữa trong suốt như pha lê này, Lục Trạch không khỏi sững sờ. Không phải là phù văn thần thuật, lần trước nó là phù văn của Lôi Vân thần thuật, lần này lại khác. Chẳng lẽ có nhiều loại đồ vật khác nhau rơi xuống từ cột sáng này? Rống, ngay khi Lục Trạch đang cảm thấy nghi hoặc, một tiếng gầm nhẹ rung chuyển thiên địa từ phía xa truyền đến, chương 1577, tinh thể hình thoi Lục Trạch có thể cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại đang nhanh chóng tới gần, cảm nhận được khí tức cường đại như vậy, thân thể của hắn theo bản năng trở nên căng cứng, hắn không kịp nghĩ nhiều, đưa tay trực tiếp chạm vào phía trên tinh thể màu trắng. Vừa mới chạm vào tinh thể màu trắng, sắc mặt của Lục Trạch lập tức thay đổi, bởi vì, từ bên trong tinh thể màu trắng này truyền ra một lực phản chấn vô cùng kinh khủng. Thân thể của hắn chấn động, phía trên thân thể xuất hiện một vết rách, sương máu phun ra ngoài, nhuộm cột sáng màu trắng thành màu hồng, cơn đau nhức kịch liệt quen thuộc làm cho Lục Trạch nhếch miệng lên. Tuy nhiên, Lục Trạch đã quen với mức độ đau đớn này từ lâu, hắn chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, sử dụng tinh thần lực vây quanh tinh thần lực phun trào, mang khối tinh thể màu trắng này vào trong không gian nhỏ trong não hải. Khi tinh thể màu trắng biến mất, lực phản chấn kinh khủng kia cũng biến mất, đồng thời, cột sáng màu trắng cũng khẽ lóe, sau đó bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lục Trạch có thể cảm nhận được cơn đau nhức kịch liệt đang dần biến mất, áp lực trên thân thể cũng đang từ từ giảm bớt. Hô, hắn thở ra một hơi dài, nhưng trong mắt lại lộ vẻ hưng phấn. Lần này kiếm lời. Mặc dù không biết khối tinh thể màu trắng kia là cái gì, nhưng nhất định là đồ tốt, đến khi nào đi ra nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Ngao. Rống. Ngay khi Lục Trạch đang cảm thấy kích động, mấy tiếng gầm gừ giận dữ vang lên, bốn phương tám hướng đều có khí tức kinh khủng dâng trào, mơ hồ bao vây hắn lại. Sau khi cảm nhận được những khí tức kinh khủng này, sự hưng phấn trong lòng Lục Trạch tan biến trong nháy mắt, da đầu cảm thấy tê dại. Là đại lão hoàn toàn không đánh lại được, tốc độ của những đại lão này quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã tới gần cột sáng, thậm chí đã xuất hiện ở trong phạm vi 1.000 cây số. Lục Trạch quay đầu nhìn đám hung thú ở xung quanh. Có đôi cử mãn tình lữ hai màu trắng đen quen thuộc, còn có cự viên màu vàng cao hơn 10 mét kia, còn có cả con nhím màu vàng to lớn, có hỏa long mọc ra cánh, toàn thân có ngọn lửa đang thiêu đốt, thậm chí có mấy con hung thú mà Lục Trạch chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đám hung thú này đều lóe ra linh quang, các loại thần thông hiện ra, khí tức kinh khủng khiến cho không gian bị biến dạng. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn đã bị bao vây. Nhìn khí tức bạo ngược. Ánh mắt dữ tợn của đám hung thú này, trong lòng Lục Trạch không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Hắn cảm thấy mình nên giãy dụa một chút, đúng lúc này, cột sáng màu trắng vốn đang không ngừng nhạt đi đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Lục Trạch đang định sử dụng thần thông không gian để di chuyển thân thể, rống. Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, cánh tay to lớn của con cự viên màu vàng cao hơn 10 mét kia bỗng nhiên giơ lên, sau đó một quyền nện xuống Lục Trạch, bầu trời dường như bị lõm xuống. Không gian trực tiếp bị giam cầm, nắm đấm to lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống, áp lực kinh khủng còn mạnh hơn bên trong cột sáng màu trắng vừa rồi gấp mấy lần, Lục Trạch không kịp suy nghĩ, trực tiếp bị một quyền đánh ngã xuống đất. Sau đó, toàn thân hắn cảm thấy đau đớn, ý thức tiêu tán. Bên trong gian phòng, Lục Trạch từ từ mở mắt, trong mắt của hắn hiện lên một tia đau nhức kịch liệt, nhưng cũng xuất hiện vẻ hưng phấn. Mặc dù hôm nay hắn không thể chạy trốn, bị đánh chết. Nhưng ít nhất đã lấy được tinh thể màu trắng trong cột sáng. Lục Trạch không quan tâm đến cơn đau nhức kịch liệt khắp người mình, hắn nhắm mắt lại, nhìn tinh thể màu trắng trong suốt đang lơ lửng trong không gian nhỏ trong não hải của hắn. Tinh thể hình thoi, toàn thân màu trắng sữa, bề mắt lóe ra linh quang trong suốt, bên trong dường như có những phù văn tinh xảo không ngừng lấp lóe. Giờ phút này tinh thể hình thoi đang tỏa ra dao động linh lực ôn hòa. Lục Trạch cẩn thận quan sát cái tinh thể hình thoi này. Phát hiện năng lượng trên bề mặt của nó cũng không mạnh, hơn nữa còn rất ôn hòa. Suy nghĩ một lúc, Lục Trạch thử nghiệm sử dụng tinh thần lực của mình chạm vào cái tinh thể hình thoi này. Chương 1578, linh thể đặc biệt. Tuy nhiên, điều mà Lục Trạch không nghĩ tới là sau khi tinh thần lực của hắn chạm vào nó, cái tinh thể hình thoi này lập tức tiêu tán, hóa thành sương mù màu trắng sữa tràn vào trong cơ thể Lục Trạch. Sau khi sương mù màu trắng sữa tràn vào trong cơ thể của Lục Trạch, Lục Trạch lập tức cảm giác được một cổ lực lượng ôn hòa đang chậm rãi tràn ngập thân thể của hắn, đồng thời bắt đầu khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đồng thời, phù văn không ngừng lấp lóe trong sương mù màu trắng sữa cũng chậm rãi hòa vào từng ngóc ngách trên thân thể của Lục Trạch. Hắn có thể cảm nhận được nhục thân của mình dường như đang xảy ra một loại thay đổi thần kỳ nào đó. Mà dưới sự tưới tắm của sương mù màu trắng sữa, hạt giống tinh thần của hắn cũng bắt đầu lóe ra ánh sáng màu trắng, đồng thời càng ngày càng dày và nội liễm hơn. Trong quá trình này, chất lượng linh lực của Lục Trạch đang nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa, khi sương mù màu trắng sữa tiến vào trong tế bào, linh lực trong hư không cũng mãnh liệt tiến vào trong cơ thể Lục Trạch, từng hạt giống tinh thần hầu như không cần tự mình ngưng tụ. Linh lực hòa lẫn với sương mù màu trắng sữa trong nháy mắt hoàn thành ngưng tụ hạt giống tinh thần. Hạt giống tinh thần mới được ngưng tụ cũng giống như hạt giống tinh thần trước đó, giống như một quả cầu màu trắng sữa. Lục Trạch cảm thấy khiếp sợ khi cảm nhận được tu vi của mình đang tăng vọt lên như tên lửa. Vốn dĩ Lục Trạch chỉ ngưng tụ một nửa hạt giống tinh thần ngũ tạng, kết quả chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, số hạt giống tinh thần còn lại đã nhanh chóng ngưng tụ trong sương mù màu trắng sữa. Sau khi hạt giống tinh thần cuối cùng ngưng tụ hoàn tất, toàn thân Lục Trạch tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa nhàn nhạt. Giờ phút này, tất cả kinh mạch và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn đều tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa, nhìn qua giống như một bức tượng được tạc từ bạch ngọc. Dao động vô hình phát tán ra trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận được tu vi linh lực và cường độ nhục thân của mình đều tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ phải nửa tháng nữa hắn mới có thể đạt đến thuế phàm cảnh tứ trọng viên mãn, hiện tại chỉ mất mấy giờ đã viên mãn. Lục Trạch không kịp vui mừng, phát hiện còn thừa lại hơn một nửa sương mù màu trắng sữa, lập tức không cần suy nghĩ, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thuế phàm cảnh ngũ trọng, cần ngưng tụ hạt giống tinh thần là cốt tủy của toàn bộ cơ thể. Tất cả sương mù màu trắng sữa tràn vào trong xương tủy, từng hạt giống tinh thần mới nhanh chóng ngưng tụ. Cùng lúc với việc tu vi nhanh chóng tăng lên, từng đạo phù văn tinh xảo tiếp tục dung nhập vào trong cơ thể của Lục Trạch, hắn có thể cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình càng ngày càng rõ ràng. Sắc trời dần dần sáng sủa hơn, ánh nắng ôn hòa chiếu vào bên trong gian phòng của Lục Trạch, chiếu vào khuôn mặt hắn. Lục Trạch từ từ mở mắt, đôi mắt màu đen ấm áp và sâu thẳm. Tuy nhiên, ngay sau đó, trong mắt của hắn lập tức lóe lên vẻ phấn khích, trên khuôn mặt cũng nở nụ cười kích động. Thuế phàm cảnh ngũ trọng đã đi được phân nửa chặng đường, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tu vi của Lục Trạch trực tiếp tăng lên một trọng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất cũng không phải là tu vi tăng lên. Lục Trạch xuề bàn tay ra, từng sợi linh lực màu trắng sữa lưu chuyển trên ngón tay của Lục Trạch, vô cùng linh hoạt, đồng thời, linh lực bên trong hư không dường như sinh ra cộng hưởng với linh lực của Lục Trạch, dao động lấy linh lực uy lực. Lục Trạch đã nghĩ sai, mặc dù cái tinh thể hình thoi kia ban đầu không phải phù văn thần thuật, nhưng lại ẩn chứa thần thông đặc biệt. Mặc dù Lục Trạch cũng không biết đây loại thần thông gì, nhưng những phù văn và sương mù màu trắng sữa kia đã biến thân thể của Lục Trạch thành linh thể đặc biệt. Giờ phút này, Lục Trạch có thể cảm nhận được sự thân thiết của hắn cùng với linh lực trong hư không. Chỉ cần sử dụng linh lực trong hư không sẽ tự động tăng phúc cho hắn, nói cách khác, về sau hắn sử dụng thần thông và thần thuật đều sẽ mạnh mẽ hơn so với ban đầu. Hơn nữa, tốc độ khôi phục linh lực và chất lượng linh lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Ngươi cũng biết, Lục Trạch toàn lực bộc phát là cùng lúc sử dụng 5-6 loại thần thuật hoặc là thần thông, người bình thường sao có thể làm được như thế? Chương 1579 Khoe khoang nha, ngay cả Lục Trạch, chỉ cần toàn lực bộc phát nhất định sẽ tiêu hao hết linh lực trong cơ thể, sau đó không thể không sử dụng vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím để khôi phục. Hiện tại Lục Trạch tự tin rằng xem như hắn toàn lực bộc phát cũng có thể chống đỡ khoảng 10 giây, nếu phối hợp thêm vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím, Lục Trạch cảm thấy mình sẽ không xuất hiện hiện tượng quá tải nữa. Lục Trạch nhìn thấy linh lực màu trắng sữa lưu chuyển trong lòng bàn tay của mình. Sau đó trong đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ tím. Lập tức, linh lực màu trắng sữa bị sấm sét màu đỏ tím thay thế, khí tức mà nó phát tán ra cũng cường đại hơn. Lục Trạch nhìn sấm sét màu đỏ tím này, hơi nheo mắt, mỉm cười. Nếu chỉ sử dụng thần thông lôi hệ, chiến lực của mình cũng coi như cực mạnh trong hành tinh cấp nhất luyện. Nếu lại sử dụng lôi vân thần thuật, chiến lực của mình chắc chắn cũng không yếu trong hành tinh cấp nhị luyện đúng không? Cộng thêm chiến giáp chuyên môn tăng phúc. Còn có tia sét màu máu xâm nhập vào trong cơ thể, chiến lực của mình chắc là có thể đạt tới hành tinh cấp tam luyện, chênh lệch giữa một luyện trong hành tinh cấp cũng không đơn giản giống như là thuế phàm cảnh. Mấy ngày trước, cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện chỉ tiện tay tung một kích là có thể đánh nát lôi thương dùng toàn lực của hắn, thực lực hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Nếu như không phải Lục Trạch có nhiều thần thông, nếu gặp phải đại lão hành tinh cấp tam luyện thì muốn chạy cũng rất khó khăn. Ngay khi Lục Trạch đang cười tủm tỉm nhìn tia sét trong tay mình, đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. A Trạch! Ngươi đang làm gì bên trong vậy? Ngoài cửa, giọng nói có chút nghi hoặc của Nam Cung Tĩnh vang lên. Mặc dù Lục Trạch đã áp chế khí tức, nhưng cũng chỉ cách một cánh cửa mà thôi, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được dao động lực lượng đang dâng trào trong phòng. Lục Trạch vốn đang đắc ý nghe thấy tiếng gọi của Nam Cung Tĩnh, ánh mắt lập tức sáng lên, nghĩ đến một việc, lại nói, hiện tại nữ tử quỷ và hồ ly tinh cũng mới chỉ có chiến lực hành tinh cấp tam luyện đúng không? Vậy không phải mình sắp bắt kịp các nàng hay sao? Tuyệt vời, Lục Trạch không khỏi mỉm cười. Trước đó vẫn luôn bị hai người này bắt nạt, chờ đến lúc hắn vượt qua hai người này, hắn nhất định phải bắt nạt lại, hắn thu hồi lôi quang, sau đó mỉm cười đứng dậy xuống giường. Sau khi mở cửa phòng, hắn phát hiện Nam Cung Tĩnh đang hơi nghi hoặc đứng ở trước cửa. Mà trong đại sảnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng đang tò mò nhìn sang bên này. Nam Cung Tĩnh liếc nhìn Lục Trạch một cái, ngươi không sao chứ? Lục Trạch lơ đến cười cười, không có chuyện gì, chỉ là có một chút lĩnh ngộ mà thôi, kết quả tu vi không cẩn thận tăng lên đến thuế phàm cảnh ngũ trọng mà thôi. Ba người nghe thấy lời nói của Lục Trạch, khóe miệng không khỏi giật giật, Lâm Linh vẫn đang đuổi theo Lục Trạch, còn ý nghĩ sẽ xoay người làm chủ, kết quả sau khi nghe thấy tu vi của Lục Trạch lại tăng lên, nàng lập tức cảm thấy ngực mình dường như bị thứ gì đó đâm xuyên, quá đau lòng. Nàng vẫn chỉ là thuế phàm cảnh tam trọng, vậy mà tên này đã lên đến thuế phàm cảnh ngũ trọng. Cứ tiếp tục như vậy thì mình có thể đuổi kịp hay không? Lâm Linh không nhìn được sinh ra hoài nghi vào bản thân, sợ rằng mình sẽ bị cái tên hỗn đản này ép cả một đời. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh nghe thấy tu vi của Lục Trạch lại tăng lên, trong lòng cũng nhảy lên một cái. Trong khoảng thời gian này, sự tiến bộ của các nàng cũng không tính là chậm, nhưng các nàng cũng biết, tốc độ tăng tu vi của Lục Trạch đã rất dọa người. Kết quả hiện tại tu vi của hắn lại đột phá một trọng, chiến lực chắc chắn cũng không tăng lên một chút đơn giản như vậy. Nam Cung Tĩnh hiện tại cảm thấy hơi hoảng sợ, không phải tên này sắp đuổi kịp nàng đấy chứ? Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng càng cảm thấy khẩn trương. Đúng lúc này, máy truyền tin của Lục Trạch đột nhiên vang lên, Lục Trạch mở ra xem, là tin nhắn do Lâm Cuồng gửi tới, chương 1580. Trở về ăn xí hỏa lưu tinh tên này vẫn một mực tu luyện từ đêm hôm qua tới giờ, hiện tại mới xem tin nhắn. Hiển nhiên hắn cũng đang liều mạng tu luyện, Lục Trạch nhìn tin nhắn, mở miệng cười nói, bọn họ đã tu luyện xong, ta đã bảo bọn họ đến chỗ ông chủ chúc chờ chúng ta đi qua đi. Nói xong, Lục Trạch không nhìn được nuốt ngụm nước bọt, không biết xí hỏa lưu tinh rốt cuộc ăn ngon như thế nào, nhìn thấy vẻ mặt tham ăn của Lục Trạch, ba người Lâm Linh lập tức lườm hắn một cái. Tên này không thể nghĩ chuyện gì khác hay sao, cảm xúc gấp gáp ban đầu đều bị con hàng tham ăn này làm biến mất. Ở một căn phòng trong một khách sạn ở trụ sở, bốn người Lạc Băng Tình ngồi trên sofa ở đại sảnh, Lâm Cuồng buông máy truyền tin trong tay xuống, vẻ mặt có chút cổ quái. Thằng nhóc Lục Trạch kia bảo chúng ta đi đến chỗ ông chủ chúc, nghe thấy lời nói của Lâm Cuồng, ba người khác không khỏi liếc nhìn nhau, sau đó khóe miệng của Giác không khỏi giật giật. Không phải thằng nhóc kia đã lấy được trứng của Sĩ Hỏa Loan đấy chứ? Derek nuốt ngụm nước bọt, có chút không dám tin. Không thể nào. Lúc này mới được mấy ngày, Lạc Băng Tình suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, chúng ta đi xem một chút đi, hôm nay coi như nghỉ ngơi một ngày. Ba người Lâm Cùng nghe vậy, cũng khẽ gật đầu, làm nhiệm vụ 10 ngày liên tục, quả thực nên nghỉ ngơi một chút. Vậy đi thôi. Bốn người đứng dậy, ra khỏi phòng. Nhà hàng Xí Hỏa, bốn người Lục Trạch đi tới vừa lúc nhìn thấy bốn người Lạc Băng Tình đang chuẩn bị vào cửa. Sau khi bốn người Lạc Băng Tình nhìn thấy Lục Trạch, cũng không khỏi ngẩn người, không biết vì sao, bọn họ cảm thấy thực lực của Lục Trạch dường như lại tăng lên. Là ảo giác hay sao? Mọi người lên tiếng chào, sau đó cùng nhau tiến vào nhà hàng, ông chủ chúc đang nhàn nhã dựa vào ghế, nhìn thấy có người tiến vào bèn liếc nhìn. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, hắn không khỏi ngẩn người. Sau đó, hắn cũng không đứng lên, chỉ cười thông dong, ồ, Lục Trạch, nghe nói ngươi thu hoạch rất phong phú từ nhiệm vụ lần này, định đến đây ăn một bữa thật ngon hay sao? Nghe thấy lời nói của ông chủ chúc, các thực khách đang ăn linh thực cũng không khỏi nhìn sang. Hôm qua Lục Trạch mang theo một cái tiểu hành tinh về trụ sở, đã truyền khắp trụ sở. Huống hồ, nếu Lục Trạch lấy được trứng của Sĩ Hỏa Loan, thì còn có thể ăn một bữa Sĩ Hỏa lưu tinh đấy. Hiện tại Lục Trạch xuất hiện, đương nhiên khơi dậy sự tò mò của mọi người, bọn họ muốn nhìn một chút người mà gần đây cái tên đang truyền khắp trụ sở rốt cuộc là người như thế nào. Lục Trạch nghe thấy lời nói của ông chủ chúc, khẽ cười cười, ông chủ chúc, ta tới đây để mời ngươi làm Sĩ Hỏa lưu tinh. À, Sĩ Hỏa lưu tinh à, chuyện này đơn giản, ông chủ chúc trong giây lát còn chưa kịp phản ứng, cười nói một câu. Sau đó, Hắn trầm mặt, không chỉ hắn, ngay cả thực khách trong nhà hàng và bốn người Lạc Băng Tình ở một bên đều choáng váng. Toàn bộ nhà hàng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Lục Trạch với dáng vẻ như gặp quỷ. Trong lòng Lục Trạch không hề có chút dao động nào, thậm chí còn có chút muốn cười. Ba người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh nhìn dáng vẻ đắc ý của Lục Trạch, không nhìn được lườm hắn một cái. Bọn họ đã đoán trước mọi người sẽ có phản ứng như vậy, dù sao, mới chỉ trôi qua mấy ngày mà thôi, Lục Trạch đã lấy được trứng của Sĩ Hỏa Loan, đây là một chuyện vô cùng khoa trương. Trong bầu không khí trầm mặc, Lục Trạch ho khan một cái, kéo ông chủ Chúc Định Thần trở lại, hắn mở miệng cười nói, ông chủ Chúc, lời hứa của ngươi vẫn tính chứ? Ông chủ Chúc chậm rãi từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, đứng dậy khỏi ghế dựa, nhìn chằm chằm Lục Trạch một chút, sau đó nhẹ gật đầu, Chúc Tân Dịch ta nói, đương nhiên là tính. Sau đó hắn mở miệng cười nói, Sơ Dương Quân quả nhiên là Sơ Dương Quân, thật đáng kinh ngạc, lấy tu vi thuế phàm cảnh có thể lấy được trứng của Sĩ Hỏa Loan, ngươi là người đầu tiên, là hành tinh cấp nhất luyện hay sao? Đối các ngươi mà nói thì có rất nhiều chỗ tốt, tuy nhiên đối với công tử Nam Cung và công tử Thu Nguyệt thì chỗ tốt hơi kém hơn một chút, chương 1581, thứ này có thể ăn chứ? Dù sao, Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp nhị luyện có chiến lực khoảng hành tinh cấp tam luyện trở lên, cho dù bọn họ có thể đánh bại Sĩ Hỏa Loan, cũng không có cách nào ngăn cản nó phá hủy trứng của mình. Ông chủ Chúc đương nhiên cho rằng Lục Trạch lấy được trứng hành tinh cấp nhất luyện, Lục Trạch nghe thấy lời nói của ông chủ Chúc, không nhìn được cười ngượng ngùng. Ba người Nam Cung Tĩnh nhìn ông chủ Chúc bằng ánh mắt cổ quái, khiến cho hắn cảm thấy có chút khó hiểu, hắn cũng không nói sai điều gì. Lúc này, Lục Trạch lấy ra ba quả trứng của Sĩ Hỏa Loan, một lớn hai nhỏ, hai quả hành tinh cấp nhất luyện và một quả hành tinh cấp ngũ luyện, quả trứng giống như hồng ngọc kèm theo khí tức nóng bỏng, vừa mới lấy ra, nhiệt độ trong nhà hàng lập tức tăng lên. Mẹ nó! Ba quả, nhìn thấy Lục Trạch lấy ra ba quả trứng Sĩ Hỏa Loan, không biết là ai trực tiếp kinh hô, vừa rồi bởi vì bọn họ quá khiếp sợ, cảm thấy choáng váng, hiện tại có trò hay trước mặt. Bọn họ cảm thấy năng lực chịu đựng của mình cũng không thấp, nhưng sau khi nhìn thấy ba quả trứng Sĩ Hỏa Loan, bọn họ cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ. Cái này không chỉ đơn giản là ba quả đâu. Ngươi nhìn quả trứng lớn kia, cái kia mẹ nó tuyệt đối là trứng của Sĩ Hỏa Loan đẳng cấp cao. Sơ Dương Quân làm sao làm được? Tất cả mọi người đều nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt kỳ lạ. Mẹ nó, không phải tên này thật sự là thần tiên đấy chứ? Mà giờ phút này, ông chủ Chúc đang nhìn chằm chằm vào quả trứng to lớn kia, con mắt như sắp lồi ra, trứng của Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp ngũ luyện. Nói xong, hắn nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt kỳ lạ, làm sao mà thằng nhóc ngươi lấy được? Hành tinh cấp ngũ luyện? Nói đùa cái gì vậy, giả hay sao? Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp ngũ luyện, chắc phải có chiến lực hành tinh cấp lục luyện thậm chí tiếp cận hành tinh cấp thất luyện đúng không? Vốn dĩ mọi người đều biết đó là quả trứng cao cấp hơn. Nhưng bọn họ còn lâu mới quen thuộc với trứng của Sĩ Hỏa Loan như ông chủ Chúc, đương nhiên không có khả năng trực tiếp nhìn ra đẳng cấp. Trứng hành tinh cấp ngũ luyện cũng rất hiếm thấy kể cả trong các sự kiện Sĩ Hỏa lưu tinh trước đây. Nhìn dáng vẻ cổ quái của ông chủ Chúc, Lục Trạch mở miệng cười nói, bí mật, ông chủ Chúc liếc nhìn Lục Trạch một cái, cũng biết mình có chút đường đột, dù sao mỗi người đều có át chủ bài của riêng mình mà không muốn bị người khác biết đến, bởi vì mình quá ngạc nhiên nên trực tiếp hỏi ra. Điều này thực ra không tốt lắm, hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ mở miệng cười nói, chỉ là trứng Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp ngũ luyện mà thôi, có cái gì không thể làm, các ngươi chờ lấy, ta lập tức đi làm cho các ngươi. Lục Trạch nghe vậy, lập tức lộ ra biểu cảm chờ mong, đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở miệng nói, à, đúng, còn có cái này, ông chủ Chúc ngươi nhìn xem có thể làm được không. Nói xong, hắn lấy ra một cái thi thể to lớn cao mấy mét. Chính là thi thể của con Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp nhất luyện kia, vốn dĩ ông chủ Chúc đang định đi làm món ăn, sau khi nhìn thấy thi thể của Sĩ Hỏa Loan trên mặt đất, cả người cứng đờ, những người khác cũng mở to hai mắt, nhìn thi thể Sĩ Hỏa Loan trên mặt đất. Tuy rằng bọn họ đã bị choáng váng hai lần, nhưng chuyện này thật sự không thể trách bọn họ. Mẹ nó, Sĩ Hỏa Loan. Thi thể của Sĩ Hỏa Loan cũng có thể lấy được. Đây là quái vật hay sao? Đây là lần thứ ba xuất hiện thi thể của Sĩ Hỏa Loan đúng không? Hình như vậy, hai lần trước dường như đều là do siêu cấp cường giả hành tinh cấp cửu luyện lấy được. Sĩ Hỏa Loan, da mặt của ông chủ Chúc đột nhiên run rẩy, lộ vẻ mặt không dám tin. Lúc trước hắn căn bản không nói hắn muốn Lục Trạch chém giết Sĩ Hỏa Loan, bởi vì so với trứng của Sĩ Hỏa Loan, muốn chém giết Sĩ Hỏa Loan khó hơn một chút. Nếu nó gặp phải cường giả đủ để nghiền ép nó không kịp phá hủy trứng, vậy thì nó sẽ trực tiếp thiêu đốt mình. Nếu như gặp phải cường giả không đủ để nghiền ép nó, cho dù có thể chém giết nó, cũng không có cách nào ngăn cản, đó là điều đương nhiên. So sánh với trứng của Sĩ Hỏa Loan, độ khó của việc lấy được Sĩ Hỏa Loan cao hơn gấp mấy lần.